Sau khi từ O thành A, tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 119, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, đúng vào tháng 6, các trường quân sự lớn đều đón mùa tốt nghiệp long trọng, trong đó đặc biệt Đế Nhất Tổng hợp Trường Quân đội thu hút nhiều sự chú ý nhất. Không chỉ vì đây là trường quân sự hàng đầu, mà còn vì năm nay có một học sinh đặc biệt tốt nghiệp từ Đế Nhất. Mọi người đều rất chú ý đến hướng đi của cậu. Nếu không phải lễ tốt nghiệp của Đế Nhất chỉ dành cho khách mời, có lẽ truyền thông đã phá vỡ cửa trường. Trời quang đãng, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá dày đặc, rải những đốm sáng trên mặt đất. Bạch Phụ và Bạch Mẫu lần đầu tiên đến Đế Nhất, nhìn những tòa nhà lớn trong khuôn viên trường, cùng với những học viên quân sự tràn đầy sức sống, họ gần như hoa mắt. Bạch Nhất Ngôn đi bên cạnh cha mẹ. 3 năm trôi qua, cậu bé đã 15 tuổi, học lớp 10. Trường học của cậu bé giống Bạch Việt, là học viện Lạc Hoa. Cậu bé cao lớn hơn nhiều, tuy đường nét khuôn mặt vẫn còn mềm mại, nhưng đã có thể thấy rõ vẻ đẹp trai trong tương lai. Anh hai bảo chúng ta đợi anh ấy ở trước lễ đường. Bạch Nhất Ngôn nhìn quanh tìm đường, cậu bé không ngờ Đế Nhất lại rộng lớn như vậy, lúc đó còn vỗ ngực đảm bảo sẽ đưa cha mẹ đến nơi an toàn. Có lẽ trước đó, họ sẽ bị lạc mất. Lúc này, một học viên quân sự đến nói chuyện. Chào mọi người, xin hỏi mọi người là người nhà của sinh viên tốt nghiệp à? Cậu ta hỏi. Mọi người muốn đi đâu? Em có thể dẫn đường. Học sinh Đế Nhất thật nhiệt tình. Mẹ Bạch đang định mở miệng, thì nghe thấy có người nói. Không cần đâu, tôi đến đây. Học viên quân sự quay đầu lại, vội vàng chào. Đội trưởng, Lục Thâm gật đầu, rồi nói với nhà họ Bạch. Bác trai bác gái, học trường Bạch Việt là đại diện sinh viên tốt nghiệp, đang bận chuẩn bị nên không đến được. Để cháu dẫn đường cho anh chị. Mẹ Bạch cười, được, vậy làm phiền cháu. Họ không xa lạ gì với Lục Thâm, gần như mỗi kỳ nghỉ, cậu ta đều đến nhà họ chơi. Học viên quân sự bên cạnh ngẩn người. Gia đình bình thường này lại là cha mẹ của học trường Bạch Việt, cậu ta lại nói chuyện với người nhà của học trường Bạch Việt trước khi đi. Bạch Mẫu còn nói, cảm ơn cậu nhé, chàng trai. Học viên quân sự vẫn ngây người. Không, không có gì à? Cậu ta ngơ ngác nhìn theo họ đi xa, một lúc sau mới hoàn hồn, trong lòng nhảy nhót không ngừng. Cậu ta đã nói chuyện với người nhà của học trường Bạch Việt. Còn được cảm ơn, có người dẫn đường. Bạch Nhất Ngôn hoàn toàn yên tâm, sự chú ý hoàn toàn bị thu hút bởi kiến trúc rộng lớn của Đế Nhất. Nhất Ngôn, lúc này, cậu bé nghe thấy Lục Thâm nói, dạo này em học tập thế nào? Học tập, đây có lẽ là câu hỏi mà học sinh nào cũng không muốn nghe. Bạch Nhất Ngôn ho nhẹ một tiếng, cũng bình thường ạ. Lục Thâm, anh nhớ kỳ thi tuyển sinh cấp 3 của em chỉ đứng giữa bảng xếp hạng thôi mà. Trong số 300 học sinh toàn trường, Bạch Nhất Ngôn đứng thứ 150. Thành tích không tốt cũng không xấu, nhưng nếu muốn vào Đế Nhất sau này, thành tích này có chút không đủ. Bạch Nhất Ngôn ngẩn người. Sao anh biết? Lục Thâm không trả lời câu hỏi đó, mà nói. Tìm gia sư đi, tiền anh trả. Muốn vào Đế Nhất, thành tích của em ít nhất phải đứng trong top 3. Trừ khi cấp gen đặc biệt ưu tú, cấp gen của Bạch Phụ và Bạch Mẫu lần lượt chỉ là B và C. Loại trừ trường hợp đột biến gen hiếm gặp, cấp gen của Bạch Nhất Ngôn có lẽ cao nhất cũng chỉ là B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tối thiểu của Đế Nhất. Sau này, cậu bé chỉ có thể dựa vào thành tích để cố gắng. Lục Thâm có lẽ có ý tốt, nhưng Bạch Nhất Ngôn ghét nhất là học thêm. Hơn nữa, cậu bé đang vui vẻ đến dự lễ tốt nghiệp của anh trai, không ngờ lại bị nhắc đến chuyện học tập. Bạch Nhất Ngôn, em không cần học thêm, anh đừng quản em. Nghe vậy, vai Lục Thâm rũ xuống. Xin lỗi, em nhiều chuyện quá. Nhất Ngôn, mẹ Bạch trách mắng, sao con lại nói chuyện với anh Lục Thâm như vậy? Bạch Nhất Ngôn, cậu bé chỉ không muốn học thêm thôi mà. Hơn nữa, không hiểu sao, mối quan hệ của Lục Thâm với cha mẹ cậu bé ngày càng tốt. Nếu không xác nhận chưa từng gặp trước đây, cậu bé đã nghĩ họ là anh em ruột thất lạc nhiều năm rồi. Thấy Lục Thâm thật sự buồn, Bạch Nhất Ngôn gãi đầu. Em không cố ý, được rồi, học thì học vậy. Lục Thâm lập tức vui vẻ, anh sẽ tìm gia sư giỏi nhất cho em. Bạch Nhất Ngôn, cảm ơn anh. Lục Thâm nhìn cậu bé, em có muốn đến trường bắn không? Đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, Bạch Nhất Ngôn không kịp phản ứng. Em thấy tòa nhà kia, Lục Thâm chỉ tay, đó là sân huấn luyện của Đế Nhất. Nếu em muốn thử, anh có thể dẫn em đến đó. Bạch Nhất Môn lắp bắp. Thật, thật sao ạ? Lục Thâm gật đầu. Về nguyên tắc, người ngoài không được vào. Nhưng hôm nay đặc biệt, đối phương lại là em trai của học trưởng Bạch Việt, có thể phá lệ. Bạch Nhất Môn nắm chặt tay. Súng ống có thể nói là ước mơ của mọi alpha. Nếu hôm nay có thể thử một lần, cậu bé học thêm bao lâu cũng được. Cảm ơn anh Lục Thâm. Anh Lục Thâm, em trai của học trưởng Bạch Việt gọi cậu ta là anh. Vậy cậu ta cũng là em trai của học trưởng Bạch Việt. Lục Thâm nghĩ vậy, hơi choáng váng. Tuy nhiên, việc trải nghiệm phải đợi đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Lục Thâm đưa ba người đến lễ đường, rồi rời đi. Ba người đến chỗ ngồi của phụ huynh. Không lâu sau, lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Sinh viên tốt nghiệp năm tư đứng ngay ngắn trong đội hình. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mọi người gặp nhau trong trường. Sau này mỗi người một ngả, mọi người muốn đến các quân khu khác nhau. Cũng có một số ít người từ bỏ tổng quân, tìm con đường khác cho cuộc đời mình. Đầu tiên là hiệu trưởng Lục lên phát biểu, đọc diễn văn cho sinh viên tốt nghiệp. Vậy cuối cùng, mời đại diện sinh viên tốt nghiệp lên phát biểu. Bạch Nhất Ngôn trên khán đài lập tức căng thẳng. Anh hai ra rồi, một bóng người bước ra từ đội hình. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đó. Người đó không hề bị ảnh hưởng, bước lên sân khấu. Sau khi cúi chào hiệu trưởng Lục, cậu đứng lên bục giảng. Chào mọi người, tôi là Bạch Việt, sinh viên tốt nghiệp khóa 162 của Đế Nhất Tổng hợp trường quân đội. 3 năm trôi qua, tóc Bạch Việt cắt ngắn, lộ ra tai. Dung mạo tuấn tú, khí chất càng thêm trưởng thành. Điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt sáng nhạt, dịu dàng nhưng sâu thẳm. Sau khi nói xong, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía khán đài. Dù khoảng cách xa, không thấy rõ mặt người trên khán đài, nhưng cậu vẫn tìm thấy vị trí của người nhà, khẽ cong mắt. Anh hai thấy chúng ta, Bạch Nhất Ngôn nói nhỏ. Sau đó, Bạch Việt thu lại ánh mắt, tiếp tục phát biểu. Giọng nói của cậu trầm ổn, đầy sức mạnh, truyền qua micro đến mọi ngóc ngách của lễ đường. Dù chỉ là bài phát biểu bình thường, nhưng vì người nói là Bạch Việt, khiến người nghe cảm thấy vô cùng tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sinh viên tốt nghiệp đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nguyện chúng ta không quên sơ tâm, rèn luyện để tiến bước. Hôm nay chia ly chỉ là tạm thời, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau trong tương lai không xa. Câu cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay như sấm vang lên từ dưới khán đài. Nghi thức kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp giải tán. Từ hôm nay, họ hoàn toàn rời bỏ thân phận học viên quân sự, trở thành người trưởng thành bước vào xã hội. Bạch Việt đang định đến gặp cha mẹ, thì thấy Mục Tư Hàn đứng cách đó không xa. So với không khí náo nhiệt xung quanh, người này như được bao phủ bởi một lớp băng, tỏa ra hàn khí. Một mình đứng trong lễ đường rộng lớn, nhận thấy ánh mắt của Bạch Việt, Mục Tư Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Lớp băng giá kia như ảo ảnh, biến mất không dấu vết. Nói đến, cha mẹ của Mục Tư Hàn, Bạch Việt chưa từng nghe đối phương nhắc đến gia đình, nhưng dù không nói, cũng có thể đoán được phần nào. Cậu chủ động tiến đến, cậu có việc bận sao? Mục Tư Hàn lắc đầu, vậy đi cùng tôi, Bạch Việt cười, lần cuối cùng, chụp chung tấm ảnh, Mục Tư Hàn không từ chối, hai người cùng nhau đi ra khỏi lễ đường. Bạch Việt, nghỉ ngơi vài ngày, tôi sẽ đến quân khu nhận nhiệm vụ. Còn cậu thì sao? Mục Tư Hàn, ngày mai, Bạch Việt ngạc nhiên, gấp vậy sao? Mục Tư Hàn, vì khá xa, phải xuất phát trước. Bạch Việt, vậy à, lực đăng ký nơi nhận nhiệm vụ, cậu vốn nghĩ Mục Tư Hàn sẽ đến cùng quân khu, nhưng không ngờ đối phương lại chọn nơi khác. Nơi đó hẻo lánh, môi trường khắc nghiệt, gần như nằm ở biên giới đế quốc. Đến đó có thể rèn luyện nhiều hơn, nhưng cũng rất vất vả. Cậu từng hỏi Mục Tư Hàn lý do chọn nơi đó, cậu nhớ đối phương trả lời là, đột nhiên, tiếng ồn ào cắt ngang suy nghĩ của Bạch Việt. Đám đông xung quanh xôn xao, cậu nhìn lên, thấy một bóng người vội vã bước vào lễ đường. Người đó mặc quân phục thẳng thớm, tóc cắt ngắn, lộ rõ khuôn mặt. Tay trái vẫn đeo khuyên tai hắc diệu thạch, tương phản với bộ quân phục, mang chút ngông cuồng và sắc bén. Bạch Việt dừng bước, xin lỗi, Thượng Vũ Phi tiến đến, vẻ mặt có chút áy náy. Anh đến muộn rồi, xin nghỉ ở quân khu khó hơn ở trường quân sự. Không sao đâu, Bạch Việt cười, Thượng Vũ Phi tốt nghiệp đã 1 năm, anh vào quân khu trước cậu, nhờ những vinh dự và quân công tích lũy từ thời học sinh, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã thăng đến thượng giáo. Bạch Việt, đi thôi, cha mẹ đang ở ngoài kia. Bước ra ngoài, Bạch Việt thấy người nhà liền tiến đến. Mục Tư Hàn đang định theo sau, thì nghe thấy người bên cạnh nói. Nghe nói cậu muốn đến hành tinh Á Lực. Hành tinh Á Lực nằm ở biên giới đế quốc. Mục Tư Hàn dừng bước, nhìn Thượng Vũ Phi. Đối phương cười như không cười. Định từ bỏ sao? Mục Tư Hàn thu lại ánh mắt. Từ đầu, tôi đã không nghĩ mình có thể thắng. Ý định của Bạch Việt luôn rất kiên định. Ánh mắt cậu luôn đặt trên người Thượng Vũ Phi, từ đầu đến cuối không rời đi. Cũng không thể chú ý đến tâm tư của cậu ta. Huống hồ, cậu hiểu lầm rồi. Mục Tư Hàn nói, tôi đến đó, không phải để trốn tránh. Đôi mắt xanh băng của cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Việt. Cậu ấy rất mạnh mẽ, chỉ cần ở bên cạnh sẽ vô thức muốn dựa dẫm, nhưng tôi cũng có mục tiêu của riêng mình. Nên cần phải độc lập. Tuy nhiên, điều này khác với trước đây. 4 năm trước, lúc mới nhập học, cậu ta chỉ muốn hành động một mình, chưa từng có ý định hợp tác nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là dấu ấn còn sót lại từ thành phố K, nơi chỉ tồn tại sự đấu đá lẫn nhau. Điểm này, Bạch Việt đã thay đổi cậu ta. Ít nhất từ nay về sau, cậu ta sẽ không bài xích đồng đội nữa. Dù đây chỉ là một mối tình đơn phương vô vọng, cậu ta cũng chưa từng hối hận vì đã thích Bạch Việt. Muốn thực hiện mục tiêu, Thượng Vũ Phi chưa từng có ý định tìm hiểu Mục Tư Hàn. Đây là lần đầu tiên nghe đối phương nói những lời này. Giống như tình yêu của anh và Bạch Việt, đối phương là Omega, sau này muốn tiếp tục ở quân khu, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Hiện tại, giới tính của Bạch Việt vẫn chưa bị bại lộ, nhưng liệu có thể giấu được bao lâu? Thượng Vũ Phi rời mắt đi, vậy cậu cố lên, tìm thấy rồi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cảm thấy có hơi ấm đến gần, hai người phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy sang hai bên. Từ không hình hụt hẫng, nửa ngồi xổm trên mặt đất. Thượng Vũ Phi nhíu mày, cậu đến đây làm gì? Từ không hình cười hắc hắc, ngày quan trọng của các cậu, sao tôi có thể không đến? Ám kỳ bên kia, Thượng Vũ Phi nhớ hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của ám kỳ, chung ngày. Nhưng anh chỉ nói vài chữ, rồi dừng lại. Thôi, sao lại thôi? Từ không hình khoác vai Thượng Vũ Phi, nói một cách ghê tởm. Cậu lo lắng cho tôi vậy, tôi cảm động quá. Mục Tư Hàn, hướng phát triển của người này có phải hơi lệch lạc. Cậu ta không ở lại nữa, rời đi. Thượng Vũ Phi cũng thấy ghê tởm, đẩy Tư không hình ra. Kết quả đối phương lại dính vào. Về chuyện của cậu và Bạch Việt, tôi tìm được cách giải quyết. Hả? Thượng Vũ Phi không hiểu ý cậu ta. Alpha và Alpha, tin tức tố gây nhiễu đúng không? Tư không hình nghiêm túc. Tôi thấy các cậu cãi nhau vì chuyện này. Thượng Vũ Phi, có một thứ tốt gọi là thuốc ức chế. Tư không hình giơ ngón tay cái. Tuy không đảm bảo hiệu quả 100, nhưng có còn hơn không? Thuốc ức chế có thể can thiệp vào việc giải phóng tin tức tố. Bạch Việt nói chuyện xong với cha mẹ, thì thấy Thượng Vũ Phi không theo kịp. Quay đầu lại, đối phương đang nói chuyện gì đó với Tư không hình, vẻ mặt ngày càng kỳ lạ. Bạch Việt, sau đó, Tư không hình cuối cùng cũng buông tha Thượng Vũ Phi, lại đi. Gây họa, cho Mục Tư Hàn, Bạch Việt đến gần Thượng Vũ Phi, hỏi nhỏ, vừa rồi các anh nói gì vậy? Thượng Vũ Phi có vẻ lúng túng, không có gì, Bạch Việt, cậu hơi cong mày, tối nay kể cho em nghe nhé. Thượng Vũ Phi không biết nghĩ đến gì, tai đột nhiên đỏ bừng. Tên kia hiểu lầm, anh xoa gáy, cúi đầu, nói chúng ta có thể dùng thuốc ức chế. Bạch Việt hiểu ra, thở dài. Hóa ra Tư không hình thích lo chuyện bao đồng. Cậu nhìn Thượng Vũ Phi. Hiện tại, cậu cao hơn đối phương vài centimet. Thêm việc đối phương cắt tóc ngắn, tay hơi ửng hồng càng dễ thấy. Bạch Việt nắm tay Thượng Vũ Phi, cũng có thể thử xem. Thượng Vũ Phi ngẩn người. Bạch Việt, tuy đã quen rồi, nhưng anh vẫn khó chịu đúng không? Mỗi lần đến cuối cùng, cậu đều mất lý trí, không thể kiểm soát việc giải phóng tin tức tố. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Bạch Việt, Thượng Vũ Phi rời mắt đi, khẽ đáp. Không lâu sau, Lục Thâm cũng đến, muốn đưa Bạch Nhất Ngôn đến trường bắn. Bạch Nhất Ngôn háo hức, chạy đến chỗ Bạch Việt. Anh hai, anh cũng đi đi. Bạch Việt mỉm cười gật đầu. Mẹ Bạch, đừng vội, chụp tấm ảnh trước đã. Bà cười nói, khó khăn lắm các con mới tụ tập đủ, chụp một tấm ảnh đi. Nghe vậy, năm người nhìn nhau. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ mỗi người một ngả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt sẽ đến quân khu của Thượng Vũ Phi, Lục Thâm sẽ tiếp tục học năm cuối. Mục Tư Hàn và Tư Không Hình có mục tiêu riêng, sẽ đến những nơi khác nhau. Ít nhất trong thời gian ngắn, họ khó có thể đoàn tụ. Nghĩ đến tương lai, không khí vốn nhẹ nhàng đột nhiên trở nên trầm lắng. Tư Không Hình phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nào, chụp ảnh, cậu ta đứng vào giữa. Mục Tư Hàn hơi dừng lại, rồi cũng bước đến. Tiếp theo là Lục Thâm. Bạch Việt cười với Thượng Vũ Phi. Đi thôi, rất nhanh, 5 người tụ tập lại. Cha Bạch tìm góc chụp, lùi lại vài bước. Tôi đếm 3, 2, 1, chuẩn bị nhé. 5 người cùng nhìn vào ống kính. Mục Tư Hàn đứng ở bên trái. Có lẽ vì ánh nắng chói chang, cậu ta nheo mắt. Bên cạnh là Tư Không Hình. Cậu ta cười tươi nhất, hai chiếc răng nanh lộ ra. Chính giữa là Lục Thâm. Vì thứ tự, cậu ta đứng ở vị trí trung tâm. Có vẻ hơi căng thẳng, hai tay dán vào quần. Tiếp theo là Bạch Việt. Cậu mỉm cười như thường ngày. Ánh nắng chiếu vào mái tóc xám nhạt, phản chiếu ánh cam nhạt. Bên phải là Thượng Vũ Phi, hai tay đút túi quần. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt bất cần. 3, 2, 1, tách, đèn flash lóe sáng. Khoảnh khắc này, mãi mãi dừng lại trong bức ảnh. Những ngày tháng ở trường quân sự trôi qua nhanh chóng, họ đều có những thay đổi lớn nhỏ. Trời trong xanh, không gian bao la, không nhìn thấy giới hạn. Dù sẽ tạm thời chia xa, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Con đường còn dài, sớm muộn gì họ cũng gặp lại nhau ở chân trời xa xăm. Cách chương.